Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 49, lang nhẫn thôn đại thác nước. Dĩ nhiên không phải, chúng ta mục tiêu là vĩ thú. Akamaru cười cười, làm cho hắn đi đánh lang nhẫn thôn, làm sao có thể chứ? Đừng tưởng rằng nhẫn giới ngoại trừ ngũ đại nhẫn thôn sau đó, những thứ khác nhẫn thôn liền không được tốt lắm, đạt được ảnh cấp thực lực nhiều hơn nhiều. Lang nhẫn thôn, thảo nhẫn thôn, vũ nhẫn thôn, xuất hiện ảnh cấp cường giả còn thiếu sao? Chỉ bất quá bọn họ nhẫn thôn cách cục tương đối nhỏ, chỗ quốc gia cũng không đủ cường đại, mới không có ảnh danh xưng xuất hiện. Thất vĩ cho mây, Karin nghe được không phải, thở phào nhẹ nhõm hơn, lại là chắt lưỡi. Đối với cửu đại vĩ thú, ở Akamaru Corp, nàng hiện tại cũng biết không ít, đồng thời cũng biết Akamaru muốn hóa hình thành công, cần nuốt ăn không ít vĩ thú mới được. Cái này không có để cho nàng cảm thấy sợ, ngược lại càng thêm cung bái Akamaru. Lại là lấy nhẫn giới trong cửu đại vĩ thú làm thức ăn vật tới hóa hình, thật lợi hại. Ừ, Akamaru gật đầu, không nói gì nữa. Sở dĩ đem con thứ hai vĩ thú mục tiêu địch ở thất vĩ cho mây thân, cũng là bởi vì ở Akamaru xem ra, thất vĩ cho mây thực lực yếu nhược. Đừng xem nó vĩ ba bi khá nhiều, có thể quả thực yếu nhược. Không có gì huyết kế giới hạn tính chất độn thuật, chỉ là tương đối giỏi về mê hoặc đối thủ, giỏi về ngụy trang cùng chạy trốn. Mà chút, đối với Akamaru mà nói lại không là vấn đề. Dầm dầm dầm, hai ngày sau, Akamaru cùng Karin liền đi tới một tòa thác nước trước mặt. Thác nước, ít nhất, cũng có 100 tầng lầu cao như vậy, vô cùng to lớn. Akamaru đại nhân, lang nhẫn thôn thực sự ở nơi này phía sau thác nước sao? Karin nhìn to lớn thác nước, có chút không dám tin tưởng. Một cái nhẫn thôn làm sao ẩn núp ở bên trong? Ừ, chỉ cần tìm được cửa vào, liền có thể vào. Cái này thì nhìn Karin của ngươi. Akamaru gật đầu, đồng dạng có chút chấn động ở trước mắt thác nước hùng vĩ dáng vẻ. Nhưng thật ra cùng Akamaru kiếp trước TV thấy không sai biệt lắm, chỉ bất quá càng thêm hùng vĩ đồ sộ. Akamaru cũng biết, chỉ dựa vào hắn mình muốn tìm ra tiến nhập lang nhẫn thôn lối vào lời nói, không thể nghi ngờ rất khó, thậm chí căn bản tìm không được. Lang nhẫn thôn lối vào phi thường bí ẩn, nhưng lại muốn đi qua đáy nước lộ tuyến, đặc biệt ở đáy nước thời điểm. Không phải lang nhẫn thôn nhân căn bản cũng không biết đáy nước lộ tuyến đi như thế nào. Akamaru linh mẫn khưu giác, ở chung quanh đây đều là nước hoàn cảnh, cũng hoàn toàn không nhảy, có thể dựa vào, cũng chỉ có Karin. Karin Kagura tâm nhãn nghiêm chỉnh mà nói, bên ngoài cảm giác cùng thị sát năng lực, so với bạch nhãn cũng muốn cường rất nhiều. Phải, Akamaru đại nhân. Nhìn thấy lại có phát huy chính mình năng lực giá trị thời điểm, Karin so với ai khác cũng cao hơn hưng thịnh. Loại này bị người cần cảm giác, mới để cho Karin cảm thấy sống được có tồn tại cảm giác. Kagura tâm nhãn mở, nhìn Karin trong lúc nhất thời không có mở hai mắt ra. Akamaru cũng biết Karin đang tìm bên trong, hơn nữa nhìn dáng vẻ tìm cũng không phải dễ dàng như vậy. Không biết, lang nhẫn thôn bên trong là không phải như TV trong như vậy. Nếu quả như thật là vượt mộc tác vì lang nhẫn thôn lời của thủ lãnh, vậy thì có chút yếu đến quá phận, chấm ngoặc kép, cũng không khả năng. Một gia phát hiện Kakuzu còn sở hữu thất vĩ Jinchuriki nhẫn thôn, làm sao có thể sẽ biết yếu như vậy đây. Akamaru rất nhanh lắc đầu, để cho mình đem từ TV hiểu được đối với lang nhẫn thôn vốn có ấn tượng vứt bỏ. Nếu không trở ra nói không chừng liền sơ suất bị thua thiệt. Tìm được, rất nhanh, Karin liền mở hai mắt ra, thần sắc hưng phấn nói. Ở Karin trong mắt cũng mang theo không ít thán phục vẻ. Akamaru đại nhân tiến nhập lang nhẫn thôn con đường thực sự quá bí ẩn, hơn nữa cũng vô cùng thần kỳ. Còn nữa, bên trong lang nhẫn thôn thật là quá đẹp. Karin thở dài nói. Phải không, Karin, ngươi liền mang ta kiến thức một đi. Akamaru cười cười, một cái sinh tồn ở thác nước sau địa phương. Akamaru cũng có thể tưởng tượng bên trong nhất định đẹp vô cùng. Phải, Akamaru đại nhân mời đi theo ta. Karin hưng phấn gật đầu, sau đó đi ở phía trước. Siêu siêu, Karin thân ảnh ở bên cạnh thác nước thiểm lược mà. Akamaru cũng theo ở phía sau, thẳng đến trong thác nước đoạn thời điểm. Karin chỉ có đình chỉ tiếp tục hướng, sau đó trở về một cái rất che giấu trong huyệt động. Đi vào, đến bên trong mặt, Akamaru liền gặp được không ít tích tụ ao nước tử. Rất nhiều, thậm chí ngay cả thông đến cùng ở chỗ sâu trong. Akamaru nhớ kỹ, tiến nhập lang nhẫn thôn thông đạo, dường như liền ở một người trong đó trong hồ tiến nhập. Akamaru đại nhân, các loại, chờ phía trước còn có hai người lồng nhẫn coi chừng, liền giao cho ta. Karin vừa đi vừa hướng Akamaru xin đánh, hiển nhiên là muốn tiếp tục tại Akamaru trước mặt biểu hiện mình. Ngoặc kép, đương nhiên. Akamaru nghe vậy nhỏ bé ngạc một, không nghĩ tới lối vào lại còn có lồng nhẫn canh chừng. Bất quá ngẫm lại rất bình thường, xem ra cái này chân thật lang nhẫn thôn quả nhiên không phải tivi nhìn thấy yếu như vậy a. Quá nhàm chán, cũng không biết thủ lĩnh đại nhân nghĩ như thế nào, cái này lý căn bản liền sẽ không có người tìm được. Cứ nhiên mỗi ngày còn muốn có người coi chừng. Câm miệng, thủ lĩnh đại nhân làm như vậy cũng là vì thôn an toàn muốn. Lại, vậy ngươi đây là đang trông coi hay là đang xem tiểu thuyết à? Câm miệng. Ta đây là ở tu luyện tinh thần lực, ngươi hiểu hay không? Có thể hay không không muốn luôn đem câm miệng đặt ở miệng. Câm miệng, chấm ngoặc kép, còn chưa tới bên trong đây. Akamaru liền nghe được bên trong có hai thanh âm ở dường như cãi vã. Nghĩ đến là đang phụ trách ở chỗ này trông coi cửa vào quá nhàm chán. Karin, giao cho ngươi. Akamaru hướng về phía Karin cười cười. Ừ, Akamaru đại nhân liền xem ta đi. Karin hưng phấn gật đầu, sau đó liền hướng về phía bên trong đi vào. Akamaru thấy thế kém chút nâng chán, cư nhiên cũng không biết đánh lén, cứ như vậy quang minh chánh đại tiến vào. Bất quá dường như cái này thế giới rất nhiều ninja đều có cái này bệnh chung a. Đặc biệt này trọng yếu vai diễn, không có mấy người là ở chiến đấu thời điểm tiến hành đánh lén tác chiến. Người nào? Đa trọng, ảnh phân thân chi thuật. A, ghê tởm, làm Akamaru đi tới bên trong thời điểm, liền gặp được hai gã nam tử đã bị Karin đánh bại. Không thể không nói Karin cũng là càng ngày càng lợi hại. Karin, chính là từ nơi này tiến vào chứ? Akamaru đi tới, hướng về phía hai gã nam tử trông coi một cái ao nước nói. Nguyên bản bị đánh ngã trên đất hai người nghe vậy, khuôn mặt nhao nhao hiện lên vẻ đùa cợt. Không phải cái này, Akamaru đại nhân, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.